đánh thành một đoàn với gã thần nhân lộng lẫy hoa lệ kia. Sau một hồi, gã thần nhân lộng lẫy hoa lệ kia kêu lên một tiếng đau đớn, thổ huyết bay ra, oán hận nói: "Người trở về tử vi cũng sẽ chết mà thôi." Khương Nghi Kỳ không nói lời nào, thôi động quang lưu truyền tống, mang theo Trung Nhạc cùng nhau rời đi. Hắn chân trước vừa mới rời đi, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn. Một gã dã nhân thân thể to lớn gào thét xông tới, một tay chế trụ cần cổ của gã thần nhân lộng lẫy hoa lệ kia, nắm tay còn lại giơ lên một quyền đánh nát cái đầu của gã thần nhân lộng lẫy hoa lệ kia. Sau đó hắn bỏ xuống nửa đoạn thi thể, tiếp tục nhanh chân điên cuồng mà đuổi theo. Lại qua thêm nửa năm đằng đẵng, Trung Nhạc và Khương Nghi Kỳ đã đi tới tòa thần thành thứ 6. Hai người còn chưa kịp truyền tống rời đi, đột nhiên tạo vật chủ trấn thủ tòa thần thành thứ 6 đã cao giọng gọi: "Lão giả, có phải là Trọng Lê Khương Nghi Kỳ hay không?" Khương Nghi Kỳ và Trung Nhạc đứng lại, tôn tạo vật chủ kia trầm giọng nói: "Tử Quang Quân Vương nhờ ta nói cho người biết, Đông Hoàng đã chết rồi, người nhất định không được trở về tinh vực tử vi, bằng không sẽ có họa sát thân." "Đà tạ đã nhắc nhở." Khương Nghi Kỳ không người tạ ơn, xoay người tiến vào trong trận đài truyền tống, thôi động trận đài truyền tống, mang theo Trung Nhạc rời đi. "Lão đầu nhân tộc này cũng là một khúc gỗ mục khó điều khắc đây, không biết thức thời vụ, không có chừng mực." Tôn tạo vật chủ kia lắc lắc đầu nói: "Không ngờ Tử Quang Quân Vương và hắn ta lại là hảo hữu chí giao, thật là một cặp mắt bị mù mà. Hắn bất quá chỉ là một tên tạo vật chủ, lại còn là một gã nhân tộc, cánh tay cho dù to đến đâu cũng không qua nổi bắp đùi." Hai tháng sau, Khương Nghi Kỳ một lần nữa để xuống quang lưu truyền tống. Bình thường tính tình của hắn khá tốt, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút phẫn nộ. "Kẻ tới giết ta, không ngờ đều là nhân tộc ta. Nếu là ngoại tộc, cho dù ta có chết đi cũng không một câu oán hận." Lão giả này nửa cười nửa không, như khóc cũng không phải là khóc. "Nhưng là đồng tộc tới giết ta, khiến cho ta không hiểu chút nào cả. Dù có chết đi cũng không thể nhắm mắt được." "Khương Nghi Kỳ, người có biết vì sao nhân tộc mọc ra hai chân, đầu gối cong về phía trước, bất đồng với những chủng tộc khác không?" Một gã thần minh nhân tộc chắp hai tay sau lưng, cất bước từ trong tinh không vũ trụ cổ lão đi tới. Hắn thản nhiên nói: "Những chủng tộc khác, bất luận là thần tộc hay là ma tộc, hai chân bọn họ đều là cong về phía sau. Cong về phía sau chỉ là cong lại, là ngồi xuống. Mà tổ sư ta phong ấn nhân tộc, khiến cho hai chân nhân tộc cong về phía trước. Cong về phía trước chính là quỳ xuống kìa." Hắn mỉm cười nói: "Nhân tộc chỉ có thể quỳ sinh, nếu không quỳ chính là phải chết đi. Nhân tộc chỉ có thể quỳ xuống mới có thể sống tiếp được. Ta và ngươi đều là nhân tộc, ngươi không muốn quỳ, như vậy ngươi chỉ có thể chết mà thôi." "Phong Quyến, ngươi mang họ Phong chính là đã bôi nhỏ cái họ này rồi." Khương Nghi Kỳ lấy ra Hỏa Long Thương, chỉ về phía gã thần minh nhân tộc kia, lạnh lùng nói: "Ngươi là một trong những thủ lĩnh nhân tộc tại tử vi, không ngờ lại nói ra những lời này, thẹn với tổ tiên." Phong Quyến cười hăng hắc nói: "Thẹn với tổ tiên sao? Lời này quá nghiêm trọng rồi. Khương Nghi Kỳ, ngươi mới là thẹn với tiên tổ. Mẫu thân ngươi thân là nhân tộc, không ngờ lại gả cho Trọng Lê thần tộc, sinh ra cái ngươi, cái tên hỗn huyết này. Trong cơ thể ngươi có ba loại huyết mạch nhân tộc chỉ chiếm 1/3, mà ta tốt xấu gì cũng là nhân tộc thuần huyết kìa. Ngươi có mặt mũi nào nói với ta đấy? Nhân hoàng chỉ có nhân tộc thuần huyết mới có tư cách đảm nhiệm, ngươi không có tư cách này đâu." Sắc mặt của hắn chuyển lạnh, lạnh giọng nói: "Ngươi không muốn quỷ sinh, nghĩ muốn đứng sao? Nhân tộc ta tất nhiên sẽ bị nghiền ép, tình cảnh càng thêm đáng lo, cho nên ngươi không xứng làm nhân hoàng. Hãy để ta làm cái nhân hoàng này đi, ngươi cứ thành thành thật thật đứng chết đi." Trung Nhạc nhìn về phía Phong Quyến, sắc mặt của quái hỏi: "Hắn họ Phong sao?" Khương Nghi Kỳ gật đầu, Trung Nhạc khẽ lắc đầu, cảm thán nói: "Đồng dạng là họ Phong, không ngờ lại chênh lệch lớn đến như vậy. Nhân tộc họ Phong mà ta nhận thức, Nam Nhi Thiết Thuyết, chính khí ngời ngời, không nghĩ tới Phong Thị cũng có loại bại hoại bậc này." Phong Quyến nhìn về phía hắn, cười lại một tiếng nói: "Tiểu tử, sau khi lão giả kia chết đi, liền sẽ tới phiên ngươi." Khương Nghi Kỳ vũ động đại thương tiến lên,

từng ngụm thổ huyết. Hiển nhiên liên tục 2-3 năm toàn lực phóng chạy như điên, cho dù là tồn tại đẳng cấp như hắn cũng không chịu nổi. Cự nhân Phủ Lê không ngừng phục phù thở dốc, trong miệng không ngừng thổ huyết, thanh âm như sấm. Phế vật bậc này lưu lại làm gì? Lưu lại cũng chỉ là hại người mà thôi. Trực tiếp đập chết đi là được. Kẻ nào là Trung Nhạc vậy? Trung Nhạc và Khương Nghi Kỳ nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khương Nghi Kỳ thoáng chần chừ, có chút do dự. Hắn còn không biết Phù Lê là thiện hay ác. Nếu là đối địch, vậy để cho Trung Nhạc đứng ra chính là có chút không xong. Ta là Trung Nhạc. Hắn còn đang do dự chưa quyết, Trung Nhạc đã đứng ra nói. Không biết Phủ Lê tiền bối có chuyện gì muốn chỉ bảo đây? Ngươi là Trung Nhạc sao? Cự nhân Phủ Lê trên dưới quan sát Trung Nhạc, sắc mặt có chút cổ quái, gãi gãi mái tóc rối bù. Huyết mạch thật kỳ quái, có chút tương tự với ta, thế nhưng cũng lại có chút bất đồng. Ngươi là nhân tộc sao? Trung Nhạc ở trước mặt hắn cũng không có ẩn giấu huyết mạch, gật đầu nói. Phải. Cự nhân Phủ Lê nghi hoặc hỏi. Lẽ nào người cũng đồng dạng với đám nhân tộc trong Tử Vi Đế Tinh kia, cũng có huyết mạch của những chủng tộc khác sao? Nhân tộc sẽ có thể biến thành phục khí, nếu trong cơ thể ngươi có những huyết mạch khác, tương lai khi nhân tộc thức tỉnh, người cũng chỉ có thể xem như là nửa cái phục khí mà thôi. Trung Nhạc có chút giở khóc giở cười, lên tiếng hỏi. Phủ Lê tiền bối từ tòa thần thành thứ tư đuổi tới đây là có gì muốn chỉ giáo đây? Trong lòng của hắn có thể nói là vạn phần bội phục gã cự nhân này. Tốc độ của Phủ Lê thật sự quá đáng sợ. Vậy mà một đường từ tòa thần thành thứ tư đuổi tới nơi đây, đuổi theo suốt thời gian 2-3 năm trời. Khương Nghi Kỳ từng nói qua, chỉ có đế quân mới có thể từ trên tinh vực Tử Vi đi xuống, không cần phải trải qua thông thiên tinh đạo. Hơn nữa, tốc độ so với tốc độ truyền tống của thông thiên tinh đạo cũng không chậm hơn chút nào. Mà Phủ Lê hiển nhiên không phải là đế quân, chỉ mới là tạo vật chủ mà thôi. Nhưng hắn toàn lực phóng chạy suốt thời gian hơn 2 năm, không ngờ vẫn có thể theo kịp tốc độ truyền tống của thông thiên tinh đạo, thật sự đáng kính đáng sợ. Suýt chút nữa đã quên mất chính sự rồi. Cự nhân Phủ Lê cơ hồ chẳng quan tâm tới Khương Nghi Kỳ, kẹp cây gậy xương lớn ở trong nách, vươn bàn tay khổng lồ ra giơ ở trước mặt Trung Nhạc, ồ mồm nói. Nông Hoàng nói với ta, nếu ta ở trên đường nhìn thấy ngươi, liền nói cho ngươi biết không cần phải đi tinh vực Tử Vi nước đâu. Hắn đã qua đời rồi, bảo ngươi hãy đi theo ta. Ngươi nhảy lên trên bàn tay của ta, ta mang ngươi rời khỏi. Bàn tay của hắn cực kỳ khổng lồ, lòng bàn tay mở ra giống như có một cái tiểu thế giới từ trong lòng bàn tay sinh ra vậy. Những đường chỉ tay như sơn mạch sông ngòi. Nông Hoàng thật sự đã qua đời rồi sao? Sắc mặt của Khương Nghi Kỳ kịch biến, tâm loạn như ma, thất thanh nói. Nông Hoàng sao có thể đã qua đời được? Không biết được. Cự nhân Phủ Lê lắc đầu nói. Hắn đưa tin cho ta chính là nói như vậy. Ta cũng nghi hoặc đây. Hắn có thể đưa tin cho ta, có thể thấy được là vẫn chưa chết, vì sao lại nói chính mình là đã qua đời rồi đây? Ta đã đáp ứng với hắn, trên đường lại gặp được các ngươi, liền hoài nghi trong hai người các ngươi có một kẻ chính là Trung Nhạc, cho nên mới một đường đuổi theo. Trung Nhạc, ngươi đi theo ta đi. Người vẫn luôn một đường đuổi theo sao? Trong lòng Trung Nhạc chấn động, chỉ vì một câu hứa hẹn, không ngờ hắn lại đuổi theo thời gian gần 3 năm, thậm chí còn khiến cho chính mình mệt mỏi đến mức thổ huyết. Loại kiên trì bậc này thật sự đáng sợ, mà hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một khi đã đáp ứng liền nhất định phải làm được, cái này lại càng khiến cho Trung Nhạc bội phục không thôi. Phủ Lê tiền bối, làm sao lại quen được Nông Hoàng vậy? Trung Nhạc hỏi. Cự nhân Phủ Lê nói, trong các nhân tộc của vũ trụ cổ lão có rất nhiều người nhận thức được hắn. Năm xưa hắn cũng là xuất thân từ vũ trụ cổ lão, về sau mới đi tới tinh vực Tử Vi. Hắn nhân duyên rất tốt, tư chất cũng rất tốt. Bất quá sau khi đi tới tinh vực Tử Vi, nghe nói hắn liền bị giam lỏng ở trong đấy, lãng phí mất một thân tài cán và bản lĩnh của mình. Hắn không nên đi tinh vực Tử Vi. Nông Hoàng hiển nhiên cũng là hạng người có hùng tâm tráng trí, có thế lực rất lớn ở trong vũ trụ cổ lão, nhất hô bá ứng, kẻ đi theo tập hợp nhiều như mây. Nhưng hắn vì muốn bảo toàn cho nhân tộc đã bị vây khốn tại tinh vực Tử Vi, rút cuộc không thể thi triển nguyện vọng cả đời. Vì thế cho nên chỉ đành cả quãng đời còn lại cũng không thể rời khỏi tinh vực Tử Vi, cũng không thể hoàn thành nguyện vọng cả đời của chính mình. Trung Nhạc nhất thời trầm mặc,

từng tòa lục địa cổ lão treo trên không trung cũng đều lộ ra phong cách cổ xưa mà hùng vĩ. Khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, khiến cho người ta nhìn mà phải líu lưỡi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, như vậy là tập truyện của ngày hôm nay chúng ta đã tạm thời kết thúc tại đây. Cuối cùng thì Trung Nhạc cũng đã đến được Tử Vi Tinh Vực. Và chuyện gì sẽ xảy ra tại Tử Vi Tinh Vực? Liệu rằng có gặp lại đám người Khâu Cấm Nhi hay không? Và có sẽ có những diễn biến gì xảy ra ở nơi đây? Thì chúng ta sẽ cùng đón xem tại các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.